Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 745, yếu sinh lý, góc truyện audio.com, series chớp chớp mắt nghe câu chuyện mà Kỳ Ân kể, không dám tin là Âu Dương Vô Thần cũng có một mặt này. Mấp máy môi cô lên tiếng, nhưng mà cô chỉ nhìn thấy cậu chủ vào phòng Nhị tiểu thư buổi tối, có khi nào ngài ấy chỉ muốn xem Nhị tiểu thư ngủ hay chưa thôi không? Aira cốc đầu series tiếp một cái nữa, nói, cô ngốc à, nếu chỉ muốn xem thôi thì cần gì bò như chuột chứ? Kỳ Ân gật đầu, đồng tình với lời của Aira. Đúng vậy, hơn nữa, khi tôi đi kiểm tra vào buổi sáng, cũng rất hay thấy cậu chủ đi ra từ phòng của Nhị tiểu thư mà. Chắc chắn ngài ấy đã ở đó qua đêm. Kỳ Ân vừa nói xong, không gian nhất thời im lặng trong giây lát, nhưng rồi đột nhiên cả ba người đều mở to mắt, đồng thanh lên tiếng. À, Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy toàn bộ, cô biết chắc đám người này đang nghĩ đến cái gì, liền xông tới, hét lớn. Không có, các cô đừng nghĩ bậy. Kỳ Ân, Seri và Aira nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, giật mình quay đầu lại. Cả ba hoảng hốt cúi đầu, lên tiếng. Nhị tiểu thư, Âu Dương Thiên Thiên đến trước mặt của ba người, nói với giọng khẳng định. Chúng tôi cái gì cũng chưa làm. Ba cô gái liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ngước mặt lên đối diện với Âu Dương Thiên Thiên, đồng thanh đáp. Chúng tôi cái gì cũng chưa nói. Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, nhìn đám người mà trong lòng khẩn trương, cô lắp bắp giải thích. Vô Thần, chỉ là nằm ngủ chung với tôi thôi, anh ấy. Không làm gì cả, Kỳ Ân chớp mắt thấy biểu hiện của Âu Dương Thiên Thiên, khóe môi hơi cười, hỏi. Nhị tiểu thư cô xấu hổ sao? Bị nói trúng tim đen, Âu Dương Thiên Thiên giật mình, theo bản năng lắc đầu trả lời ngay. Tôi không có, thế nhưng đáp lại cô, là bà ánh mắt gian manh, không hề tin tưởng, cùng với nụ cười mỉm như nhìn thấu tất cả. Âu Dương Thiên Thiên, xong rồi, cái này thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được thanh danh. Seri cười khúc khích bước lên, cô nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, nói với giọng vui vẻ. Được rồi, nhị tiểu thư có cái gì mà phải xấu hổ chứ? Mọi người đều là người lớn rồi, hiểu được. Aira gật gật đầu theo, đáp. Đúng vậy, huống hồ nhị tiểu thư và cậu chủ đã xác định quan hệ yêu đương, làm chuyện chăn gối là bình thường mà. Âu Dương Thiên Thiên há miệng, lắc đầu lên tiếng. Nhưng mà đúng thật là tôi và Âu Dương Vô Thần chưa làm gì cả. Các người không nên ăn nói tùy tiện. Seri cười cong mắt nói, không sao đâu nhị tiểu thư, cậu chủ đối với cô rất tốt, chỉ có nhu chứ không hề có cưng, đảm bảo lần đầu của cô chắc chắn không đau, đúng chứ? Âu Dương Thiên Thiên đỏ bừng mặt, cô lắp bắp muốn giải thích nhưng không thể nào làm đám người xua tan đi ý nghĩ trong đầu. Bí bách cuối đường, cô đành lên tiếng, không có, Âu Dương Vô Thần bị yếu sinh lý, sao có thể làm gì tôi được? Vừa dứt lời, đột nhiên có một luồng khí lạnh lẽo bay tới, làm Âu Dương Thiên Thiên rợn gáy. Không kịp định hình, cô đã nghe thấy một giọng nói. Em nói gì, tập thể, đóng băng cứng người. Trả bão 25C cộng trả lễ Giáng sinh 5C cộng trả quà năm mới 5C cộng quà tạ. Góc truyện audio.com, lỗi đăng trễ 5C nữa. Tiêu trả cho mọi người hết nhé T, lý do thì thôi bây giờ tiêu có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng mọi người thông cảm, vì lý do cá nhân là chủ yếu, mà cũng không biết có phải đầu năm đi dẫm gì không mà xui rủi kéo đến nhiều quá. Xin lỗi mọi người vì đã đăng trễ nha, mai vẫn có chương tiếp nhé, cách chương.